Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 313, vĩnh không thôi khế ca giả, góc truyện audio.com. Mạc Phi nhìn bụ bẫm tiểu hải yêu tò mò hỏi. Tiểu yêu, người thân là hải yêu công chúa, có phải hay không có rất nhiều fan a? Tiểu hải yêu có chút ngượng ngùng mà tỏ vẻ, hắn ca còn không có luyện đến ra, tạm thời còn không có nhiều ít fan, bất quá chờ thêm một đoạn thời gian, hắn xuất sư, sẽ có rất nhiều fan. Lâu Vũ bĩu môi hỏi. Không có nhiều ít fan là nhiều ít fan, nên sẽ không một cái đều không có đi. Tiểu hải yêu nổi giận đùng đùng mà nhìn Lâu Vũ tức giận bất bình mà múa may móng vuốt nhỏ tỏ vẻ, sao có thể một cái đều không có, vẫn là có hai cái. Mạc Phi xoay chuyển tròng mắt hướng tới tiểu hải yêu hỏi. Các ngươi hải yêu nhất tộc là như thế nào bình chọn mỗi tuần ngôi sao ca nhạc? Tiểu hải yêu có chút khoe khoang nói. Tất cả mọi người đều đứng ở cùng nhau ca hát ai thanh âm tối cao, nhất vang dội, có thể đem người chung quanh áp xuống đi chính là mỗi tuần ngôi sao. Mạc Phi nghe đầy đầu mồ hôi lạnh, trời ạ, hải yêu nhất tộc cư nhiên là như vậy bình chọn mỗi tuần ngôi sao, khó trách tiến vào xương đen hải gia hỏa, đều bị này đàn gia hỏa lăn lộn thành kẻ điên. Lâu Vũ nhìn tiểu hải yêu, như suy tư gì nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là tổng bị áp chế đi xuống một cái đi. Tiểu hải yêu mở to hai mắt nhìn, nhìn Lâu Vũ, phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu. Lâu Vũ bị tiểu hải yêu tiếng kêu, kêu tâm thần thiếu chút nữa thất thủ. Tiểu hải yêu nhìn Lâu Vũ sắc mặt có chút khoe khoang nở nụ cười. Mạc Phi nghiêng đầu, có chút hoang mang nói. Ta nghe các ngươi tiếng kêu đều không sai biệt lắm, các ngươi bình chọn ra tới mỗi tuần ngôi sao, có thể phục chúng sao? Tiểu hải yêu vẻ mặt đau khổ tỏ vẻ mỗi lần bình chọn mỗi tuần một tinh thời điểm, đều sẽ đánh lên tới tuy rằng ca sướng đại tái mỗi cái chu đều sẽ tổ chức nhưng là đã có hơn 10 thứ, không có tuyển ra tốt nhất ca sĩ, ca sướng đại tái mỗi lần đến cuối cùng đều sẽ biến thành đánh nhau đại tái. Mạc Phi nghe đầy đầu hắc tuyến, trời xanh a, như thế nào sẽ có như vậy chủng tộc? Mạc Phi xoay chuyển tròng mắt nâng lên tay trống rỗng phát họa ra một con thuyền tàu bay, gặp qua này tao thuyền sao? Tiểu hải yêu nhìn tàu bay gật gật đầu tỏ vẻ giống như gặp qua. Mạc Phi nhìn tiểu hải yêu nói. Này tao thuyền có chúng ta nhân tộc tốt nhất ca sĩ, vị này nhạc tay sẽ không dễ dàng mở miệng ca hát nhưng là đừng hắn nghe được hắn cho rằng dễ nghe âm nhạc thời điểm, liền sẽ bị cảm động, sẽ đi theo âm nhạc cùng nhau sướng, các ngươi nếu là giống biết ai sướng tốt nhất có thể đi nếm thử một chút. Tiểu hải yêu tràn đầy kích động nhìn Mạc Phi, nói. Phải không, thật vậy chăng, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đúng vậy, đúng rồi, có cái đồ vật tặng cho ngươi. Tiểu hải yêu tràn đầy tò mò mà nhìn Mạc Phi hỏi. Thứ gì à, Mạc Phi từ nhẫn không gian chung lấy ra một lọ thanh yết hầu đường đậu, giao cho tiểu hải yêu, nói. Cho ngươi ăn cái này có thể bảo dưỡng giọng nói nga. Tiểu hải yêu hoan hô một tiếng, gấp không chờ nổi mà tiếp nhận Mạc Phi đưa qua đường đậu. Tiểu hải yêu tiếp nhận đường đậu, lập tức hoạt động tròn trịa tiểu thân mình, liền tưởng hướng trong biển chạy tựa hồ là vội vã đi hẹn hò nhân tộc tốt nhất ca sĩ. Mạc Phi nhịn không được dặn dò một câu, nói. Các người ở cách xa điểm, chúng ta nhân tộc đệ nhất nhạc tay tính tình không tốt lắm, nếu là hắn nghe được không dễ nghe tiếng ca, sẽ đánh người. Góc truyện audio.com, hắn xuống tay thực thực. Tiểu hải yêu tự tin tràn đầy mà đối với Mạc Phi cười cười tỏ vẻ bọn họ hải yêu nhất tộc đều là trời sinh ca sĩ tuyệt đối không tồn tại ca hát không dễ nghe ca sĩ. Mạc Phi nhìn tiểu hải yêu kia không ai bì nổi bóng dáng, ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Phương Tề Lâm đám người hành tẩu ở mênh mang sương mù bên trong chậm chạp tìm không thấy Mạc Phi đám người rơi xuống, làm Phương Tề Lâm nhịn không được có chút nôn nóng. Vương Ngọc Sư muội vẫn là không phát hiện sao? Phương Tề Lâm hỏi, Vương Ngọc lắc lắc đầu, nói. Không có, Vương Ngọc co mày, không nói cho Phương Tề Lâm, Mạc Phi linh hồn lực so nàng cao, dò xét phương vị so nàng quảng, đối phương nếu là có tâm trốn bọn họ trước tiên tránh đi kia bọn họ ở chỗ này phiêu cả đời, nói không chừng, cũng chạm vào không thượng Mạc Phi đoàn người. Thời gian dài bị kia từng đợt tiếng thét chói tai vây quanh tinh thuyền bên trong vài người, trạng thái có chút không tốt lắm. Lý Thành nhíu nhíu mày, nói, đáng chết này quỷ tiếng kêu như thế nào đều che chắn không được. Vương Ngọc hít sâu một hơi, nói. Thanh âm này là thẳng tới linh hồn, căn bản vô pháp che chắn. Lý Thành hắc mặt trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ bất an chi tình. Ta đã sớm nói, nơi này không thể tới, nơi này oán khí quá nặng, có rất nhiều tiêu tán không được oan hồn, tới, liền đi không được. Quyến rũ Mỹ phụ sắc mặt tái nhợt tông phát tán loạn địa đạo. Câm mồm, yêu ngôn hoặc chúng. Phương Tề Lâm tức giận địa đạo. Quyến rũ Mỹ phụ tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng là đối mặt Phương Tề Lâm uy thế, vẫn là thỏa hiệp. Vương Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, Minh Tịch sắc mặt cũng không tốt lắm. Gặp được như vậy khủng bố cảnh tượng, nữ nhân chống đỡ năng lực rốt cuộc so ra kém nam nhân. Đại gia có hay không cảm thấy, này quỷ tiếng kêu giống như càng ngày càng kịch liệt. Trung niên Mỹ phụ kêu lên, Vương Ngọc Ninh lông mày, nói, hình như là, quyến rũ Mỹ phụ sắc mặt thập phần tái nhợt, Vương Ngọc co mày, nữ nhân này từ ngày hôm qua bắt đầu liền bắt đầu nói mê sảng, còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn đều sẽ điên. Mấy cái tiểu hải yêu tụ ở bên nhau, giao lưu cái gì? 120, người nói, kia tao thuyền thật sự có nhân tộc ca hát sướng nhất êm tai người sao? Có a, khẳng định có, chính là chúng ta sướng lâu như vậy, đối phương vẫn là không có đáp lại chúng ta. Đại ca ca nói khẳng định là thật sự, hắn trả lại cho ta đường ăn đâu. Kia đường ăn ngon thật a, ăn cảm giác hào hào thanh âm thay đổi nghe xong. 120 tiểu hải yêu, có chút buồn bực nói. Đó là ta, hắn mới ăn một viên, mặt khác liền đều bị cướp sạch. 120, ngươi còn có hay không đường ăn a? Ta còn muốn ăn, đã không có cũng chưa. 100 nhị tiểu hải yêu tràn đầy phẫn nộ địa đạo. Đường ca ca là người tốt, sẽ không nói dối, kia vì cái gì này băng nhân, không đáp lại chúng ta đâu. Có lẽ là chúng ta tiếng ca, đả động không được thuyền chung người. Sao có thể, chúng ta sướng dễ nghe như vậy? Minh Tịch hắc mặt nói, ta cảm thấy chúng ta giống như thật sự bị theo dõi. Phương Tề Lâm nắm chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm nói. Ta mới không tin trên đời này có cái quỷ gì quái, hơn phân nửa là có thứ gì ở giả thần giả quỷ. Phương Tề Lâm dẫn theo kiếm, đi ra ngoài, nhất kiếm bổ ra mặt nước. Tiểu hải yêu nhóm, lập tức tản ra. 100 nhị, đối phương. gocchuyenaudio.com, muốn phách chúng ta a? Một con tiểu hải yêu tràn đầy tức giận địa đạo. Hắn là khiểm chúng ta ca hát không dễ nghe sao? Chúng ta ca hát như thế nào sẽ không dễ nghe? Hừ, chúng ta sướng lâu như vậy, hắn không đáp lại chúng ta liền tính, cư nhiên còn công kích chúng ta, thật quá đáng. 100 nhị, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn kiên trì không ngừng mà ca hát, phải biết rằng kiên trì đến cùng chính là thắng lợi. Mạc Nhất ngẩng đầu, có chút hoang mang nói, ta như thế nào cảm thấy chúng ta chung quanh quỳ tiếng kêu, giống như biến vang dội, chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Trịnh Huyên híp mắt nói, hẳn là không phải ngươi ảo giác, ta cũng có loại cảm giác này. Trịnh Huyên hít sâu một hơi, này đáng chết quỷ tiếng kêu thật sự là quá thấm người, nếu không phải biết kia tiếng thét chói tai là nhất bang bóng cao su dạng gia hỏa ở ca hát, hắn nói không chừng đều phải điên rồi. Lâu Vũ sắc mặt cổ quái nói, Mạc Phi, ngươi cấp tiểu hải yêu họa kia tao thuyền trưởng bộ dáng gì, ngươi sẽ không một không cẩn thận họa thành chính chúng ta thuyền đi. Đương nhiên không có khả năng, ta nào có như vậy xuẩn a. Mạc Phi tràn đầy không cho là đúng địa đạo. Lâu Vũ đám người động tác nhất trí mà nhìn Mạc Phi, trong mắt đều lộ ra vài phần cổ quái. Mạc Phi có chút chần chờ nói, ta hẳn là không đến mức như vậy xuẩn đi. Mạc Nhất nghiêng đầu, do dự một chút nói, có lẽ không phải thiếu gia ngươi nghĩ sai rồi, mà là đám kia tiểu hải yêu nhìn lầm rồi, này băng gia hỏa nói không chừng ánh mắt không tốt. Mạc Phi lập tức gật gật đầu, nói, có cái này khả năng a. Nếu là cái này khả năng trở thành sự thật như vậy hắn ở tính kế đối phương đồng thời, cũng đem chính mình tính kế đi vào, Nga, trời xanh a. Lâu Vũ nghĩ nghĩ, nói, ngươi nhìn xem có thể hay không lại chào một con hải yêu đi lên, thăm thăm tình huống. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng hảo, Mạc Phi vừa mới đem hắn thần thức võng phô khai, một con tiểu hải yêu lập tức gấp không chờ nổi đâm vào hắn phô khai thần thức võng chung. Mạc Phi đem tiểu hải yêu kéo đi lên, phát hiện tiểu hải yêu là phía trước cái kia người quen. Mạc Phi nhăn nhăn mày mau, nói, sao ngươi lại tới đây? Tiểu hải yêu có chút thẹn thùng nói, ca hát cho ngươi nghe, ca hát cho ta nghe, ngươi vì cái gì muốn ca hát cho ta nghe? Mạc Phi hít sâu một hơi hỏi, tiểu hải yêu tràn đầy thuần khiết vô tội mà nhìn Mạc Phi tỏ vẻ, bởi vì đường ca ca là người tốt, đường ca ca cấp đường ăn, hắn không có gì báo đáp, chỉ có thể mang đại gia cùng nhau lại đây ca hát. Mạc Phi nghe khóe mắt giật tăng tăng, trời xanh a, này xem như cái gì? Tự làm bậy, không thể sống sao? Tiểu hải yêu nhìn Mạc Phi hỏng mất biểu tình, có chút nọa nọa mà hướng tới Mạc Phi dò hỏi. Đường đậu còn có sao? Tiểu hải yêu có chút ủy khuất mà tỏ vẻ, hắn phía trước lấy đi một lọ đường đậu, phần lớn làm người đoạt đi rồi, hắn chỉ ăn đến một viên. Mạc Phi đầy đầu hắc tuyến nói, ta không thích nghe ca, ngươi đem chung quanh hải yêu đều mang đi. Tiểu hải yêu có chút ủy khuất mà nhìn Mạc Phi nhìn tiểu hải yêu nói. Ngươi giúp ta đem ngươi bên ngoài đám kia lãnh đi, ta một ngày cho ngươi tam bình đường đậu, ngươi giúp ta đi ca hát cấp cái kia người trên thuyền nghe, ta một ngày cho ngươi năm bình đường đậu được không? Tiểu hải yêu đôi mắt lượng lượng mà nhìn Mạc Phi, vội không ngừng gật gật đầu. nhanh chóng đem móng vuốt nhỏ duỗi tới rồi Mạc Phi trước mặt. Mạc Phi hắc mặt. Góc truyện audio.com, sự còn không có làm đâu, liền tắc muốn thù lao, cái này đáng chết ra hỏa. Mạc Phi đem 4 bình đường đậu giao cho Tiểu Hải Yêu trong tay, Tiểu Hải Yêu nhìn tới tay 4 bình đường đậu tràn đầy thuần khiết mà chớp đôi mắt tỏ vẻ không đủ. Mạc Phi bất đắc dĩ mà tỏ vẻ, 4 bình về sau cấp. Tiểu Hải Yêu không thuận theo không cào mà nhìn Mạc Phi tỏ vẻ, một ngày đơn từ một ngày thanh. Mạc Phi bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hải Yêu cuối cùng bị bên ngoài kia từng đợt nhiệt tình ca sướng giả, bức không thể không thỏa hiệp. Tiểu Hải Yêu rời đi phía trước, Mạc Phi nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, dặn dò hắn đem sở hữu Hải Yêu đều mang đi. Tiểu Hải Yêu vẻ mặt kích động, cũng không biết có hay không đem Mạc Phi nói nghe đi vào. Sư tỷ, bên ngoài quỷ tiếng kêu lại tới nữa. Vương Ngọc có chút mệt mỏi nói. Minh Tịch cau mày, nói. Vừa mới rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, này sẽ như thế nào lại tới nữa? Vương Ngọc lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, rậm rạp Hải Yêu súng lại ở phương Tề Lâm tinh thuyền ngoại, hát vang ca khúc. Đại gia nỗ lực hơn a. Đường ca ca nói, nếu là sướng người trên thuyền phụ họa chúng ta sướng, khen thưởng 100 bình đường đậu đâu. 120, chúng ta sướng lâu như vậy, người trên thuyền như thế nào một chút phản ứng đều không có. Không biết a, có lẽ là cảm thấy chúng ta thành ý không đủ đi. Chúng ta lại nhiều tìm một ít người tới, đại gia đồng tâm hiệp lực, người trên thuyền nhất định đáp lại cùng chúng ta. Mạc Phi nhìn bình tĩnh mặt biển, gợi lên khóe miệng. Cuối cùng là thanh tịnh chút. Mạc Phi có chút đắc ý địa đạo, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ có trải qua quá cái loại này ồn ào náo động mới có thể ở biết giờ phút này bình tĩnh có bao nhiêu đáng quý. Mạc Nhất cùng Trịnh Huyên thương thế trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, đã hảo rất nhiều, lại qua một thời gian, bọn họ liền có thể chủ tính một chút phản kích. Lâu Vũ nghiêng đầu, như suy tư gì? Mạc Phi nhìn Lâu Vũ hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lâu Vũ cười cười, nói. Ta suy nghĩ Hải Yêu nhất tộc trường cư biển sâu, hẳn là có rất nhiều biển sâu thổ đặc sản, bọn họ như vậy thích đường đậu, nói không chừng sẽ lấy ra chân quý đồ vật tới cùng chúng ta trao đổi đường đậu. Mạc Phi ánh mắt sáng lên, nói, nhân gia có như vậy ngốc sao, dùng bảo bối cùng chúng ta trao đổi đường đậu. Mạc Phi dừng một chút nghĩ lại tưởng tượng, đôi mắt lấp la lấp lánh nói, nhân gia nói không chừng liền ngu như vậy a. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thấy thế nào đám kia bóng cao su, đều là chỉ số thông minh không cao điểm bộ dáng. Cách chương.